của hai người Lăng Vân đã trở lên kinh hãi. Bọn họ nhìn ra, nếu là bọn họ chỉ sợ là đến chủ y thứ 4 hay 5 thì trăm năm huyền kim mới có thể giảm đi gần tất như vậy. Đây vẫn còn là người sao? Hai người liếc nhìn nhau, bọn họ nhìn ra được Lục Thanh không hề vận dụng chút kiếm nguyên, thế mà trên cánh tay lại có kình lực chỉ sợ đến nghìn cân. Cái này xem như là chú kiếm sư rèn luyện lực tay từ nhỏ, chỉ sợ vài thập niên cũng không có được lực lượng như vậy. Lục Thanh cũng không biết ý nghĩ của hai người, cho dù hắn biết hắn cũng không đi để ý đến hai người. Giờ phút này toàn bộ tâm thần của hắn đều tập trung đến hỏa ngọc chù y trong tay. Theo chù y thứ nhất đánh xuống, thân hình Lục Thanh thuận thế xoay chuyển, hai chân dạng ra, cả thân hình cong lên như một chiếc cung căng hết đà, sư một tiếng, hỏa ngọc chù y lại gào thét nện xuống. Theo chù y thứ hai đánh ra, khí thế cả người Lục Thanh đều ngưng tụ lại. Lúc này trong mắt Lục Thanh chỉ còn lại khối trăm năm huyền kim kia, từ người hắn không hề có kiếm nguyên gì dao động, nhưng trên hỏa ngọc chù y lại tản mát ra quang mang tím hồn, đồng thời trên mặt chù y có tử điện quấn quanh, theo động tác của Lục Thanh mà phát ra lôi âm cuồn cuộn. Truyền thuyết kể lại, binh khí của lôi thần là một cặp lôi chù y oanh ra là dẫn động thiên lôi mang theo lôi hỏa hàng thế. Lúc này, hỏa ngọc chù y trong tay Lục Thanh thật sự là trông giống như lôi chù y, uy thế vô cùng. Theo hỏa ngọc chù y đánh xuống, tử điện xét ngang trời, để lại trong hư không một vệt lưu quang màu tím. Hỏa ngọc chù y càng đánh càng nhanh. Mặt chù y cùng với huyền kim chạm vào nhau phát ra tiếng sấm rền vang. Mặt chù y vừa chạm vào mặt huyền kim liền thu lại, khôi phục đến độ cao như cũ rồi tiếp tục gào thét nện xuống. Như thể để đáp lại, tiếng va chạm không ngừng vang lên theo một loại vân luật kỳ dị, tiết tấu rõ ràng. Mỗi một tiếng chù y đều tinh tế điêu luyện vô cùng, thật sâu khảm vào trong lòng mọi người. Đây là đại diễn tam thập lục chù y của Lục gia, quả nhiên là vô cùng tinh diệu. Vô luận là tinh luyện hay tạo hình đều là chù y pháp đứng đầu a. Đúng vậy, nếu không phải Lục gia chủ toàn tâm với kiếm đạo thì chỉ sợ có thể cùng hai vị Lăng đại sư tranh đoạt khôi thủ rồi. Thật đáng tiếc, chù y pháp mặc dù cao thâm, nhưng kinh nghiệm lại còn thiếu. Nghe những chú kiếm sư sau lưng khe khẽ nói nhỏ, sắc mặt hai người Lăng Vân đồng thời trở nên khó coi. Tuy không muốn thừa nhận nhưng hai người cũng biết, nếu như Lục Thanh mà có kinh nghiệm bằng bọn họ, thì hắn bằng vào đại diễn tam thập lục chù y tinh thâm, rất có thể sẽ đánh bại bọn họ. Nhưng trên thế giới này không có việc nếu như, Lục Thanh này vẫn chưa có đủ kinh nghiệm như vậy, chỉ có một kết cục, đó là hai người bọn họ sẽ đánh vỡ vị trí khôi thủ bao năm qua của Lục gia. Nghĩ đến đây, hai người không hẹn mà cũng lộ ra nụ cười thâm trầm. Theo bọn họ thấy thì thắng lợi đã nắm chắc trong tay, bên kia, vẻ mặt Nhan Như Ngọc bất định ngồi xem. Lục Thanh đã từng làm cho nàng nhiều lần kinh hỉ, lần này khẳng định sẽ không để cho nàng phải thất vọng. Ngô sư phụ, ngươi nói tiểu nhi có bao nhiêu phần thắng? Nghe Nhan Như Ngọc hỏi, Ngô Lâm có chút không đành lòng, nhưng vẫn hồi đáp chi tiết, thái phu nhân, tuy rằng chù y pháp của gia chủ tuyệt đỉnh, thậm chí có thể nói là có một không hai trong Tử Hà Tông chúng ta, nhưng mà kinh nghiệm của người vẫn còn, không có hy vọng phải không? Nhan Như Ngọc khẽ thì thào, nhưng lập tức ánh mắt trở lên tin tưởng, ta tin, Thanh Nhi nhất định sẽ thắng. Ngô Lâm sửng sốt, nhưng nhìn đến ánh mắt kiên định của Nhan Như Ngọc, trong lòng cũng hiện lên một tia hy vọng. Lúc trước, gia chủ đời trước cũng như vậy, gia chủ bây giờ cũng như thế. Ngẩng đầu nhìn thân ảnh trên sân, ánh mắt Ngô Lâm cũng trở lên kiên định. Giờ phút này, ở trên sân đá, xung quanh thanh hỏa tinh kim lô đầy lôi quang màu tím quấn quanh, tiếng xèo xèo không dứt bên tai. Theo động tác của Lục Thanh, khối trăm năm huyền kim rất nhanh bị đánh thành hình kiếm, chân trái lại bước lên, một khối huyền thiết đã được cho vào ngọn lửa. Dưới hỏa ngọc chù y nện vào, khối huyền thiết này rất nhanh hòa tan, kiếm phôi đã dần thành hình. Chù y sau nhanh hơn chù y trước, cả người Lục Thanh cơ hồ hóa thành một đạo phong luân xoay nhanh. Lực phản chấn của mỗi chù y đều bị tâm pháp độc đáo của đại diễn tam thập lục chù y chuyển hóa lên chù y sau. Lực lượng trên cánh tay Lục Thanh không ngừng gia tăng, chỉ sau nửa nén hương, mỗi một chù y đánh xuống đã có 3.000 cân cự lực. Lực lượng không ngừng chồng chất lên nhau, theo đó tiếng xé gió càng thêm kịch liệt, tốn phong màu xanh lưu chuyển như nước, thổi bùng lên ngọn lửa màu lam trong lò. Chù y thứ 9, chù y thứ 10, chù y thứ 13. Rất nhanh, đại diễn tam thập lục chù y của Lục Thanh đã đạt tới chù y thứ 13. Dưới chù y pháp tinh diệu của Lục Thanh, kiếm phôi đã hiện ra hình dạng một thanh trường kiếm, từng đợt tia khí nhẹ nhẹ giật tán ra. Lực đạo trên tay Lục Thanh càng thêm mạnh mẽ, mà nguyên bản thanh hỏa tinh kim lô đặt trên mặt đất cũng chậm rãi chấn động ly khai khỏi mặt đất. Ở dưới lô là một tầng khí tốn phong nồng đậm. Đến bây giờ,